Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 130. Tử vong diễn viên. Đi ra khách sạn, Lục Phàm đứng tại cửa ra vào, cầm trong tay quyển gia cừu bản đồ, nhìn vẽ khô lâu cuối cùng chi địa. Chiếu bản đồ chỉ thị, mộ táng vị trí hẳn là tại nơi này. Lục Phàm chỉ hướng âm sơn một tòa lẻ loi trơ trọi gò núi. Này tòa gò núi vừa vặn cùng bọn hắn lúc đến con đường tương phản. Có một đầu đi vào rừng trúc đường đất. Hơn nữa có một tin tức tốt chính là mưa rốt cục tạnh, đồng thời cũng có một cái tin tức xấu. Đó chính là bầu trời bị mây đen bao phủ, tựa hồ là nổi lên càng lớn bão tố. A Thu, Lục Phàm vuốt vuốt cái mũi, phát hiện mình cái mũi có chút mỏi, giống như là muốn cảm mạo báo hiệu. Lão công, ngươi thế nào, có phải hay không cảm lạnh? Nguyệt Khinh Âm sờ lên Lục Phàm cái trán, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, có thể là đuổi theo tần hoa lúc thụ chút phong hàn. Nguyệt Khinh Âm không hỏi, Lục Phàm còn không có cảm giác. Hiện tại nàng nhắc tới chuyện này, hắn mới nghĩ tự bản thân là đội mưa đuổi theo tần hoa. Nhìn Lục Phàm dáng vẻ, Nguyệt Khinh Âm đề nghị, vậy chúng ta lên núi này một đoạn ngắn đường, ngồi bên trong ba xe đi thôi. Dựa theo kịch bản, Lục Phàm đồng ý đề nghị này, sau đó từ Trương Bành lái xe đi tới một đoạn đường. Một màn này kịch bản thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng nó văn tự lại là màu đỏ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Mọi người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Nhìn sắc trời là muốn trời mưa to. Bắn chúng ba chiếc xe vào một đoạn đường cũng tốt. Lục Phàm nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy đây là một cái đề nghị hay. Nhưng Tần Nhân nói ra, bất quá, ta giống như vẫn luôn chưa từng gặp qua lái xe Vương Hán. Các ngươi nói có thể hay không có thể là, Tần Nhân phía sau không có nói ra, nhưng tất cả mọi người hiểu nàng ý tứ, đơn giản là nói lái xe khả năng đã chết, kia để cho ta mở đi, nghề nghiệp của ta là cái tài xế xe taxi, trước kia cũng mở qua một đoạn thời gian xe bus, đối với loại này bên trong ba xe vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Trương Bành sắc mặt 10 phần, tái nhợt nói xong câu đó, sau đó một mặt hy vọng khẩn cầu nhìn Lục Phàm, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói đối với hắn nói. Lục Phàm biết ý hắn, bất quá hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo, càng không cần nhắc tới bảo hộ những người khác thì sao? Hơn nữa ai biết người nam nhân này có hay không át chủ bài? Nếu như hắn có át chủ bài chính mình còn đi cứu hắn, vậy mình không phải liền là cùng cái kẻ ngu giống nhau sao? Mấy người bọn họ thương lượng xong về sau, liền hướng về rừng tại cửa ra vào bên trong ba xe đi đến. Lục Phàm một mở cửa xe, liền ngửi thấy một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Này, chẳng lẽ là... Lục Phàm biến sắc, hướng về trong phòng điều khiển nhìn lại, phát hiện bên trong văng khắp nơi rất nhiều sớm đã khô ráo máu tươi. Điều này nói rõ này chảy huyết dịch chủ nhân, khả năng rạng sáng lúc liền bị giết chết. Những người khác thấy cảnh này, thật lâu không có có lời nói, cuối cùng vẫn là từ Nguyệt Khinh Âm nói ra. Đây chẳng lẽ là người tài xế kia máu? Ta nghĩ chỉ sợ là, nhìn oán linh cuốn đã bắt đầu chụp lấy, Lục Phàm đi nhanh lên vào trong xe, tìm cấp chỗ ngồi xuống, chúng ta đi nhanh đi. Lại không giải quyết con kia ác linh, chúng ta còn sẽ chết càng nhiều người. Nghe nói như thế, mấy người khác cũng lục thêm lên bên trong ba xe. Trương Bành lên xe sau, run run rẩy rẩy ngồi vào trong phòng điều khiển. Hắn nhìn không có người nào muốn giúp hắn bộ dáng, trong lòng phát hạ ngoan thoại. Chỉ cần lão tử gặp nguy hiểm, nhất định cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Một lát sau, xe được thành công khởi động, hướng về âm sơn chỗ sâu xuất phát. Bọn họ đi không lâu sau, khách sạn cửa đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen quỷ dị. Bóng đen nhìn bị đóng gắt gao khách sạn cửa lớn, khóe miệng lộ ra dữ tợn ý cười. Thân thể chậm rãi tan vào cửa gỗ. Theo bên trong ba xe từng đợt sóc này, Lạc Ninh Tuyết bị chấn tỉnh. Nàng vừa mở mắt liền phát hiện mình tại Lục Phàm trong ngực. Ôm Lục Phàm eo hạnh phúc nói ra. Lão ba, cảm ơn ngươi, nữ nhi, ngươi rốt cục tỉnh. Lục Phàm sờ sờ Lạc Ninh Tuyết lạnh mũi, cười nói, chúng ta cha con trong lúc đó, còn cần gì cảm tạ, muốn nói cảm tạ, cũng là ta nói mới đúng. Hắc hắc, vậy được rồi, chúng ta đều không cần lẫn nhau cảm tạ. Liền tại bọn hắn trò chuyện việc nhà lúc, Trương Bành lái xe, tinh thần thực tập trung nhìn phía trước, tựa hồ là thực sợ hãi. Con đường phía trước sẽ xuất hiện có cái gì sinh vật khủng bố. Hy vọng Minh ca có thể ra sức a, nếu không, cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Trương Bành không có chú ý tới. Tản mát tại trong phòng điều khiển máu tươi quỷ dị nhảy động một cái. Sau đó phi tốc bao trùm tại Trương Bành trên mặt. Tiếp tục lại không biết từ nơi nào xuất hiện máu tươi gắt gao trói lại thân thể của hắn. Đem hắn cố định trên ghế ngồi, không thể nhúc nhích. Ô ô ô, Trương Bành đầu bị máu tươi bao trùm, cảm giác hít thở không thông lập tức phun lên đại não. Hắn lúc là lúc lắc lắc cái đầu, nhưng vẫn là không thoát khỏi được máu tươi mang đến ngạt thở cảm giác và ràng buộc cảm giác. Có chút sợ hãi hắn bắt đầu không tự chủ được cuồng đánh tay lái cùng mãnh dẫm chân ga. Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, tay lái cùng chân ga vậy mà mất linh, dẫm lên trên một chút tác dụng cũng không có. Ô ô ô, Trương Bành cảm giác được trong phổi không khí càng ngày càng ít. Cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mạnh. Hắn điên cuồng giao cái đầu, tựa hồ chỉ muốn thoát khỏi loại này ngạt thở cảm giác. Nhưng vẫn là một chút hiệu quả cũng không có. Ngược lại để máu tươi hướng trong mồm rót vào, để hắn càng thêm khó chịu. Qua mấy chục giây sau, Trương Bành dãy giụa càng ngày càng nhỏ. Hắn đã triệt để tuyệt vọng. Theo cuối cùng một hơi nuốt xuống, Trương Bành không nhúc nhích cứng ngắc ngồi trên ghế ngồi. Đến chết đều chưa thấy qua bộ phim này bên trong ác linh. Bởi vì không biết ác linh lúc nào sẽ xuất hiện, cho nên Lục Phàm vẫn luôn có nhìn chằm chằm Trương Bành. Hắn phát hiện Trương Bành bắt đầu còn có chút khẩn trương, nhưng ngồi xuống đến phòng điều khiển về sau liền nhanh chóng chấn định lại. Lục Phàm cảm khái nói, này có lẽ chính là trong truyền thuyết tài xế lâu năm đi. Ngay tại Lục Phàm cảm khái Trương Bành là chân chính lão tài xế lúc, bên trong ba xe vậy mà ngừng lại. Lục Phàm nghi ngờ hỏi, Trương Bành, chuyện gì xảy ra, ngươi dừng xe lại làm gì? Đáng tiếc, ngồi tại trong phòng điều khiển Trương Bành không có chút nào đáp lại. Lục Phàm cùng Nguyệt Khinh Âm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được kinh hãi cùng không dám tin. Chẳng lẽ hắn liền chết như vậy? Thật là, vì cái gì không đáp lời đâu? Lục Phàm đứng dậy, cẩn thận hướng về phòng điều khiển đi đến. Luân hồi quỷ tháp đã xuất hiện tại Lục Phàm trong tay, tùy tì chuẩn bị khôi phục dáng vẻ. Cái khác diễn viên cũng đều nhìn một màn này, thân thể đều nhao nhao hướng về bên cửa sổ tới gần, xem bộ dáng là một khi gặp nguy hiểm liền chuẩn bị nhảy xe chạy trốn tư thế. Lục Phàm cẩn thận tới gần phòng điều khiển, liền phát hiện Trương Bành vậy mà vô thanh vô tức chết tại bên trong. Chỉ thấy Trương Bành sắc mặt xanh lét tử, con mắt sưng còn chảy máu tươi. Lục Phàm làm sơ phân tích, liền biết hắn hẳn là ngạt thở tử vong. Nhưng để hắn nghi hoặc chính là, Trương Bành đến tột cùng là lúc nào chết? Chính mình toàn bộ hành trình chăm chú nhìn chằm chằm hắn, cũng không có chút nào phát hiện sự khác thường của hắn a. Mọi người không tốt, Trương Bành chết rồi. Cái gì? Nói như vậy, trên xe này lại có quỷ. Vậy chúng ta đi xuống đi. Ta hiện tại là không còn dám lên xe này đâu. Nói xong lời kịch,